Siêu cấp thiên phú, chương 350, cửu tinh đế cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giả từ tông sư trở lên có thể thông qua truyền tống trận để rời đi, nhưng người bình thường lại không thể sử dụng truyền tống trận, mà số lượng người bình thường cùng với võ giả phía dưới cấp độ tông sư lại có quá nhiều. Cho dù có thể cưỡi truyền tống trận, cái giá phải bỏ ra cũng quá lớn, căn cứ Trung Hải cũng không chịu đựng nổi bất quá. Nếu như đám đế cấp này xuất thủ mà nói, sẽ có thể nhẹ nhõm mang theo hàng vạn người rời đi. Cho nên, muốn di chuyển nhân khẩu của một tòa siêu cấp căn cứ cũng không phải là việc khó. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thiên mới không thông báo trước cho đám người ở căn cứ Trung Hải, để tránh gây nên sự hỗn loạn. Vạn pháp thiên đế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, làm sao ta lại cảm thấy có một chút mơ hồ. Chiến phủ đại đế nhíu mày, chợt nhìn về phía Khô Vinh đại đế, hỏi. Khô Vinh đại đế, có phải là ngươi biết được một chút gì đó hay không? Khô Vinh đại đế nhìn về phía Diệp Thiên, dường như là đang hỏi Diệp Thiên có nên nói hay không nên nói. Khô Vinh đại đế, ngươi cứ nói những gì mà ngươi biết đi. Diệp Thiên nói ra, chiếm được sự cho phép của Diệp Thiên, Khô Vinh đại đế liền tranh thủ nói ra một lần những gì mà bản thân biết. Lúc này, những đại đế khác mới hiểu được Long tộc đã theo dõi trái đất, muốn xâm chiếm trái đất, thậm chí ngay cả cường giả thần cấp Long tộc cũng đều xuất động. Vừa nghĩ tới việc ở trong thế giới hung thú có mấy vị thần cấp Long tộc, còn có không ít Long tộc từ lục tinh đế cấp trở lên, bọn hắn liền cảm thấy không rét mà run. Hơn nữa đó vẻn vẹn chỉ là một nhóm tiên phong của Long tộc mà thôi, bây giờ đến chỉ sợ là đại quân Long tộc a. Vừa nghĩ tới tràng cảnh đế cấp Long tộc cùng với thần cấp Long tộc xuất lĩnh đại quân hung thú phô thiên cai địa tiến đánh tới vết nứt không gian, bọn hắn cho dù không nhìn thấy, cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Khô Vinh đại đế, ngươi cũng không biết thân phận của đám đế cấp kia hay sao? Chiến phủ đại đế hỏi Khô Vinh đại đế. Không biết, Khô Vinh đại đế lắc đầu nói. Chiến phủ đại đế nhìn Diệp Thiên một chút, thấy Diệp Thiên thật sự không có ý tư muốn nói, liền không dám hỏi nữa. Rõ ràng, thân phận của đám đế cấp kia rất thần bí, người bình thường sẽ không có tư cách biết được, thậm chí là ngay cả đám đế cấp cũng không có tư cách biết được. Có lẽ là do vấn đề thực lực, nếu như ta nắm giữ thực lực giống như vạn pháp thiên đế, có lẽ sẽ có tư cách biết được nhiều bí mật hơn. Chiến phủ đại đế thầm nghĩ, tại vết nứt không gian, đám võ giả của căn cứ Trung Hải đã sớm rút lui. Chỉ còn lại đám đế cấp của các thế lực đến từ bên ngoài. Trong đó có một vị đế cấp đã tiến vào thế giới hung thú, đang lợi dụng một kiện bảo vật quan sát tràng cảnh ở nơi xa. Oanh, hình ảnh ở nơi xa thông qua vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt đám đế cấp. Ở bên trong hình ảnh, có hơn 1 triệu hung thú bao phủ đại địa trăm vạn dặm, mà 3 vị thần cấp Long tộc đang đi bên cạnh Long Thiên Lân. Ở đằng sau, có từng vị đế cấp Long tộc gào thét trong hư không. Uy áp kinh khủng tràn ngập vạn dặm. Ngoại trừ những vị Long tộc thuần huyết này, còn có một lượng lớn đế cấp Á Long, đế cấp Long thú cùng với hung thú đế cấp. Nhìn thấy nhiều hung thú đế cấp như vậy, thần sắc của đám đế cấp đến từ các thế lực từ bên ngoài này liền biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh kiếm đế, lần này đối phương đã có sự chuẩn bị, bằng vào cỗ lực lượng như thế, chỉ dựa vào hơn 100 vị đế cấp chúng ta đoán chừng không ngăn được a. Kim Cương Đế nói với một vị thanh niên đeo trường kiếm màu bạc. Vị thanh niên đeo trường kiếm màu bạc này chính là ở Tinh Kiếm Đế có thanh danh hiển hách bên trong các đế cấp đến từ các thế lực bên ngoài, cũng là Bát Tinh Đế cấp đỉnh phong, tiếp cận với Cửu Tinh Đế cấp. Xác thực là không ngăn cản được, bên trong đám Long tộc này đoán chừng còn có cả Cửu Tinh Đế cấp, ta đã thông chi cho Cửu Tinh Đế cấp, bọn hắn rất nhanh sẽ đến. Tinh Kiếm Đế trầm giọng nói, Cửu Tinh Đế cấp. Có không ít đế cấp nghe xong 4 chữ này, liền cảm thấy sợ hãi không thôi. Đám thất tinh, bát tinh đế cấp như bọn hắn mà phải đối mặt với cửu tinh đế cấp. Căn bản không phải là cùng một đẳng cấp A, một vị cửu tinh đế cấp đã có thể nhẹ nhõm quét ngang một mảng lớn thất tinh, bát tinh đế cấp. Có thể đối phó được với cửu tinh đế cấp, cũng chỉ có cửu tinh đế cấp, cường đại như Tinh Kiếm Đế, mặc dù được gọi là bát tinh đế cấp đỉnh phong. Nhưng cũng không có cách nào chống lại được với cửu tinh đế cấp. Thấy không ít đế cấp hoảng sợ, Tinh Kiếm Đế liền nói. Yên tâm đi, Long tộc có lẽ còn chưa muốn khai chiến, nếu không lấy tốc độ của bọn hắn, đã sớm đến đây, đoán chừng đang tiến hành hù dọa chúng ta. Có không ít đế cấp liên tục gật đầu. Cửu tinh đế cấp, nếu thật sự muốn xuất thủ mà nói, đã sớm giết đến đây, nhưng bây giờ lại đi theo đại quân chậm rãi bay tới. Điều này rõ ràng là chỉ muốn khoa trương thanh thế mà thôi. Rầm rầm rầm, hư không chấn động, từng vị cường giả cửu tinh đế cấp từ địa tiên giới đến đây. Xin chào Vạn Hỏa Đại Đế, xin chào Vô Ảnh Đại Đế, xin chào Epos Đại Đế, xin chào Hàn Tuyết Đại Đế, xin chào Ba Long Đại Đế. Tinh Kiếm Đế Đại Đế kính sợ chào hỏi. Ở nơi xa, Diệp Thiên nhìn qua bảy vị đại đế đột nhiên xuất hiện, lập tức ý thức được sự bất phàm của mấy vị đại đế này. Những vị đế cấp khác đều cung kính như thế, xem ra mấy vị này cũng đều là cửu tinh đế cấp. Muốn trở thành cửu tinh đế cấp là cực kỳ khó khăn, nhất định phải nắm giữ thiên phú lực lượng thần cấp, thiên phú vũ khí cấp thần tinh, thiên phú trảo kỹ hoặc là quyền pháp, cùng với đánh vỡ cực hạn thân thể từ 15 lần trở lên, lại tăng thêm vũ khí cường đại, thậm chí ngay cả phương diện tốc độ, phòng ngự cũng không thể có thiếu hụt, như thế mới có hy vọng bước vào cửu tinh đế cấp. Giống như Hoàng Kim Chiến Đế, nắm giữ thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa, thiên phú chiến mâu cấp thần tinh cùng với thiên phú Hoàng Kim Chiến Thể đỉnh cấp, cùng đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 15, sức chiến đấu của hắn cũng chỉ mới miễn cưỡng đạt đến bát tinh đế cấp mà thôi. Có thể biết được, những cửu tinh đế cấp này sẽ nghịch thiên đến cỡ nào, cơ hồ là không có một chỗ thiếu hụt nào, mới có thể nắm giữ chiến lực cửu tinh đế cấp. Nếu như có thể tới gần những vị cửu tinh đế cấp này, tra xét tình huống thiên phú của bọn hắn một chút, tất nhiên là có thể sao chép được thiên phú không tệ. Diệp Thiên thầm nghĩ, nhưng bây giờ hắn còn chưa muốn tham dự lần chiến đấu này, vạn nhất làm bại lộ thực lực mà nói, sẽ gây ra phiền phức không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì những cửu tinh đế cấp này cũng không đi ngay, qua một đoạn thời gian nữa rồi tiến hành sao chép thiên phú của bọn hắn cũng được. Chuyện này cũng không cần phải gấp gáp, cách chương.